Chương 2095, chương 2103, thứ hai thần hải. Nguyệt Nhi là vì thấy Trầm Tường luyện đan cho nên mới hâm mộ, chính nàng cũng rõ ràng Trầm Tường này hiếm thấy luyện đan sư cùng mặt khác luyện đan sư có rất lớn bất đồng. Mặt khác luyện đan sư đều là cả ngày ở trạch phòng luyện đan bên trong, trạch được hôn thiên ám địa, sông cạn đá mòn cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện tình. Nàng liền nghe nói qua có cái luyện đan sư luyện một lò đan đi ra, kỳ môn phái trưởng giáo đều thay đổi vài cái. Ngươi không cần như vậy gấp, ngươi lại dùng hơn 10 ngày còn có 6 mai thần cách, nhưng nơi này còn có không sai biệt lắm 20 năm thời gian. Nguyệt Nhi nói, Trầm Tường tiến tới nơi này vì tranh thủ thời gian biến cường, như vậy đi xuống, chính là hơn một tháng liền tu luyện đến 6 thần cách, có thể nói đã muốn đạt tới Trầm Tường mục tiêu. Trầm Tường một bên ở thần hải luyện chế kia địa tâm thần quả, vừa cười vừa nói, thời gian còn lại ta muốn dùng để đánh sâu vào cốt cách, phía trước tu luyện đi ra cốt cách chạy trong ánh mắt đi, làm cho ta có vẻ tiếc nuối, ta muốn ngưng ra nơi tay chân bộ vị cốt cách đến. Trầm Tường có được tứ thần cách hơn nữa trên cánh tay trái là song cốt cách hiện nay cũng rất cường, nếu 6 thần cách, hơn nữa càng nhiều cốt cách, đây chính là hoàn toàn có thể nghiền áp thái thần tồn tại. Ai cho ngươi là luyện đan sư đâu, ngưng cốt cách thật giống như dài răng nanh giống nhau đơn giản. Nguyệt Nhi nhỏ giọng kêu hừ, nàng lúc trước ngưng cốt cách thời điểm, nói ra đều là huyết cùng lệ, mà Trầm Tường cũng rất dễ dàng. 10 ngày qua thời gian, Trầm Tường đột nhiên cười ha hả, bởi vì hắn thành công ngưng ra lục thần cách, hắn hiện tại hỏa diễm lực lượng càng thêm đáng sợ, tứ mai hỏa thuộc tính thần cách thông qua lục đạo lực chuyển hóa đi ra hỏa diễm thần lực, lại phối hợp cánh tay trái song cốt cách, đánh ra lưu tinh thần kính, Nguyệt Nhi ngẫm lại đều không khỏi kích động đứng lên, kia nhất định rất mạnh. Nguyệt Nhi, nhìn ta. Trầm Tường đột nhiên đem Nguyệt Nhi bắt lại, cẩn thận nhìn nàng cặp kia mắt mèo, như thế nào, ngươi dùng ngươi trong ánh mắt cốt cách đối với ta làm thí nghiệm. Nguyệt Nhi trong mắt mang theo ý cười, thần hồn của ta nhưng là rất cường đại, ngươi căn bản không thể đối ta tạo thành tinh thần công kích, thần hồn của ta. Nguyệt Nhi còn chưa nói hoàn, Trầm Tường liền cười nói, ta nhìn thấy của ngươi thần hải, ha ha, không có khả năng, ta căn bản không có cảm ứng gì một chút lực lượng tiến vào của ta thần hải, ngươi căn bản nhìn không thấy. Nguyệt Nhi tuy rằng nói như vậy, nhưng của nàng thanh âm cũng mang theo một tia sợ hãi, thật giống như chính mình không thể cho ai biết bí mật bị nhân phát hiện giống nhau. Trầm Tường cười nói, ngươi không phải đã nói ánh mắt là tâm linh cửa sổ sao, cốt cách ngưng ở ta mắt bộ này là đặc thù bộ vị, cho nên sinh ra đặc thù lực lượng, ta vừa rồi liền tin tưởng thấy của ngươi thần hải, còn có của ngươi lưỡng đạo thần hồn, một đạo thần hồn là tiểu nha đầu hình thái, mặt khác một đạo thần hồn chính là con mèo nhỏ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có lưỡng đạo chủ thần hồn. Nguyệt Nhi ngây dại, nàng lắc lắc đầu, ngươi nhiều lắm chính là có thể cảm ứng được thần hồn của ta, tuyệt không thể nhìn thấy của ta thần hải, cho dù rất cường đại trăm thần cách cường giả, đều không thể như vậy nhìn thấu người khác thần hải. Muốn hay không ta nói ngươi thần hải là bộ dáng gì? Trầm Tường cười hì hì nói, Nguyệt Nhi trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nàng giống như thực sợ hãi người khác thấy của nàng thần hải, cho nên hắn thủy chung không thể nhận Trầm Tường thấy nàng thần hải chuyện thực. Nói xem, Nguyệt Nhi tăng lên dũng khí, làm cho Trầm Tường nói ra, như quả thật là như vậy, nàng cũng chỉ có thể nhận thức. Trầm Tường khóe miệng hơi hơi thượng kiều, sau đó cười to đạo, miêu nữ hoàng, ha ha, của ngươi thần hải có một thực xa hoa cung điện, mà ngươi thần hồn an vị ở cung điện bên trong ghế trên. Không nghĩ tới Nguyệt Nhi ngươi trong lòng vẫn muốn xưng bá tinh pháp thần vực nha, này lý tưởng thật sự rất lớn. Trầm Tường cười nói, Nguyệt Nhi, meo meo, hét rầm lên, giãy Trầm Tường hai tay, sau đó bay đến Trầm Tường đỉnh đầu, loạn cầm lấy đầu của hắn cào. Không cho cười, Nguyệt Nhi thực nghiêm túc hô, sau đó đem Trầm Tường tóc túng được loạn loạn cào, meo meo. Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi đùa giỡn một trận, sau đó một người một miêu đều nằm ngửa trên mặt đất, thở hổn hển. Nguyệt Nhi, ta tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng ta cũng không phải khinh thường ngươi. Ngươi ở tinh pháp thần vực nhưng là rất mạnh, có 3 cái thần tộc huyết mạch, hơn nữa lại gặp được ta này thiên tài luyện đan sư, ngươi về sau không nghĩ biến cường đều không có biện pháp. Trầm Tường cười nói, ta không nói khoác, cùng ta có quá tiếp xúc người, chỉ cần cùng ta quan hệ không sai, đa đa thiểu thiểu đều là vì của ta nguyên nhân mà biến cường, càng đừng nói ta này âu yếm nữ nhân. Cho nên, có ta ở đây, ngươi muốn thành vị tinh pháp thần vực miêu nữ hoàng, sắp tới. Nguyệt Nhi kiều hừ nói, ngươi so với ta còn tự kỷ, bất quá rất kỳ quái, của ngươi thần hải vì cái gì có thể như vậy bình thường, chẳng lẽ của ngươi theo đuổi liền thật sự đơn giản như vậy, thầm nghĩ quá bình thường cuộc sống, như quả thật là như vậy, ngươi này một thân thiên phú thật sự là uổng phí. Trầm Tường vuốt cằm, mỉm cười nói, ngươi, Phùng Tỷ, Kỳ Liên, Tiên Tiên cùng Mộng Nhi các nàng vài cái thần hải của ta gặp qua, đều có một rất lớn điểm giống nhau, thí nói, ai thần hải cũng không là khoa trương không biên giới sao, liền của ngươi thần hải không bình thường nhất. Nguyệt Nhi thập phần khó chịu, nàng cảm thấy Trầm Tường này luyện đan sư thần hải như vậy bình thường, hẳn là có rất rộng lớn lý tưởng mới đúng, thần hải thế giới phản ứng sinh linh nội tâm lý tưởng, tuy rằng thực vớ vẩn, nhưng rất nhiều người đều đã đem thần hải cấu tạo thành như vậy, này có thể làm cho thần hồn của bọn họ kích phát ra tối cường lực lượng đến. Ta cũng không có nói các ngươi điểm giống nhau là khoa trương không biên giới, mà là, các ngươi đều chỉ có một thần hải. Trầm Tường mỉm cười, Nguyệt Nhi mạnh mẽ bính đứng lên, ngươi chẳng lẽ có hai cái thần hải? Sao thế được, ta chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy, hơn nữa cũng không có khả năng tồn tại, ta liền từng hỏi qua ông nội của ta. Ta thật sự có hai cái thần hải, chẳng qua một cái che giấu thật sự thâm. Trầm Tường cười nói, không tin, trừ phi ngươi cho ta xem. Nguyệt Nhi hừ một tiếng, ngươi nhất định phải cho ta xem, của ta thần hải đã muốn bị ngươi thấy được, mà ta nhìn thấy của ngươi thần hải chính là một cái giả thần hải, ta muốn nhìn ngươi chân chính thần hải. Nguyệt Nhi đã muốn có điểm tin, Trầm Tường ở cửu thiên thế giới sáng tạo ra nhiều như vậy truyền kỳ, thần hải không có khả năng đơn giản như vậy, không cho. Trầm Tường đối nàng thè lưỡi, Nguyệt Nhi, mèo, hét lên một tiếng, lập tức túng, đi qua cầm lấy đầu của hắn phát, lại cùng hắn triền nháo cùng một chỗ. Nguyệt Nhi kiều hô, mau cho ta xem, ta muốn xem. Trầm Tường thật vất vả làm cho nàng bình tĩnh trở lại, hắn không nghĩ tới này con mèo nhỏ nháo đứng lên thế nhưng cũng như vậy đáng sợ, đầu của hắn phát đã bắt được phi thường khó coi. Ta là có thứ hai thần hải, chẳng qua kia bị vây một loại rất kỳ quái trạng thái, ta có thể cảm ứng được đến, nhưng ta chính mình nhưng không cách nào nhìn đến. Tóm lại ta có thể phi thường khẳng định, của ta thứ hai thần hải là tồn tại, hơn nữa rất sớm liền tồn tại, chính là không biết cái gì nguyên nhân, ta vẫn không thể mở ra đi thông thứ hai thần hải đại môn. Trầm Tường nhíu mày đạo, ta cảm giác ta bị lạc cái gì, vốn ta trước hết mở ra thần hải hẳn là chính là thứ hai thần hải, bởi vì kia đã sớm tồn tại, nhưng sau lại không biết vì cái gì, ta liền đem thần hải biến thành như vậy. http://truyni-ngao-ngang-the-ngang-gian-ngang-than-chôn-ngang-2103-ngang-thu-ngang-than-ngang-hai-3597-52.html